Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc truyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Tân Vớt, Editor, Mã Mã, chương 73, Nghênh Lam, tại sao, cháu không sao mà, cô lắc đầu, ngồi vào cạnh bàn, Quyền Thúc, ngày hôm qua cháu chọn được trung tâm dạy nhảy rồi. Hôm nay có thể đi được không? Nhược Nhiên lấy lại tinh thần, nhớ tới chương trình học của mình thì nở nụ cười. Được, sau khi ăn xong bữa sáng, tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ. Thấy tinh thần Nhược Nhiên đã tốt hơn, chú Quyền gật đầu đồng ý, chính ta đi là được rồi. Không cần phải phiền tài xế. Sao lại không chứ? Chú Quyền vẫn kiên trì. Nhược Nhiên cũng không nói cái gì nữa. Chuyện cháu bị cấm túc anh ta không nói gì sao? Nhược Nhiên thử hỏi chút. Cô sợ sau khi mình đi ra ngoài, Tư Đồ Hiên Nhiên lại nổi đóa lên với cô. Dĩ nhiên, chú Quyền cười với Nhược Nhiên. Sau đó ông bảo người mang điểm tâm lên cho cô. Nhược Nhiên cũng vui vẻ trở lại. Yên tâm ăn bữa sáng. Sau này, cô có việc được làm rồi. Sẽ không phải ở nhà nữa. Ăn xong bữa sáng, Nhược Nhiên trở về phòng thu dọn đồ, cầm theo túi sách của mình, rồi sau đó gọi tài xế đưa mình tới trung tâm huấn luyện viên. Trung tâm huấn luyện viên kia rất cao cấp, cô ở đó cả một ngày. Tất nhiên là trong đó có phòng ăn, cho nên, buổi sáng tài xế đưa Nhược Nhiên tới, sau đó để Nhược Nhiên ở đó rồi đi, buổi tối lại đến đón cô. Nhược Nhiên cầm tập ảnh đi thẳng lên sân thương của trung tâm huấn luyện. Quả nhiên rất nề nếp, bên trong đã có rất nhiều học viên, tất cả mọi người đều là cao thủ vũ đạo, tới nơi vì muốn trở thành một huấn luyện viên thực thụ, tham gia thi cử và lấy bằng, cho nên, chương trình học cũng không phức tạp, nhìn hắn và cô không sai biệt tuổi tác cho lắm, thời gian Nhược Nhiên ở này rất vui vẻ, lúc tan lớp buổi trưa. Tất cả mọi người đều đi sang phòng ăn, Nhược Nhiên cũng chuẩn bị đi thì điện thoại vang lên, Nhược Nhiên nhận điện thoại, Nghênh Lam, sao vậy, tớ nghe nói cậu đã được ra ngoài, cậu đi học lớp vũ đạo à, ừ, bây giờ mới vừa tan lớp. Tớ đang muốn đi ăn cơm, Nhược Nhiên sửa lại túi sách, cười nói, bây giờ cậu ở đâu, tới đến tìm cậu, Hạ Nghênh Lam vui vẻ nói. Nhược Nhiên cũng cười, nói địa chỉ cho cô rồi sau đó đi xuống lầu, đứng trước cửa đợi Hạ Nghênh Lam, cách chương.